chẳng những biến đổi nặng nhẹ mà còn có thể biến lớn nhỏ. Hắn thu nhỏ nó mang theo bên người. Còn chiếc nhẫn đen, bên trong ẩn chứa lực lượng khiến Tô Minh nghiên cứu thì hơi trầm mê. Lực lượng nguyền rủa cực kỳ mênh mông khiến Tô Minh mê mang, vẫn không tìm ra manh mối. Chỉ là mỗi lần tinh thần chìm đắm thì sẽ hoảng hốt. Sáng sớm ngày này, Tô Minh thức tỉnh khỏi chiếc nhẫn đỏ, vẻ mặt vẫn mờ mịt, mãi tới một lúc mới hồi phục. Lực nguyền rùa. Tô Minh khẽ thì thào, bỗng biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn bên ngoài cấm chế. Lát sau, giọng của ông lão bộ lạc Bạch Nghiêu yếu ớt từ ở bên ngoài chuyển tới. Nhiếp hồn đại nhân, vua công bộ lạc Bạch Nghiêu xin gặp, ta mang theo tộc nhân có thể chất nhiếp hồn đến. Tô Minh đứng dậy, phông tay áo, lập tức con rắn bay ra, biến mất bên cạnh hắn. Cùng lúc đó, độc thi hóa thành vệt đen, bị Tô Minh thu vào trong túi. Còn phân thân Nguyên Anh chớp mắt, bay ra chui vào đầu Tô Minh. Còn rối Cơ Vân Hải, cùng đám bọ cánh cứng đen ngủ say, đều bị Tô Minh thu lấy. Hắn không nhanh không chậm, nâng lên tay phải chỉ về đằng trước. Phút chốc, không khí đằng trước chớp động sóng cợn, xuất hiện một lỗ hồng. Ông lão bộ lạc Bạch Nghiêu dẫn đến hai thiếu niên nam nữ, vẻ mặt căng thẳng đi tới. Khoảnh khắc, vô công bộ lạc Bạch Nghiêu và thiếu niên nam nữ tiến vào vùng cấm chế, ngoài sơn mạch động phủ, thì trên khuôn mặt của Tô Minh, hắn đã đeo mặt nạ đen, che giấu diện mạo. Hắn đứng đó, áo đen nổi bật, bởi vì thân thể còn giữ lại khí lạnh, bởi vì đóng băng ngoài hư vô môn, khiến nơi đây rất lạnh so với bên ngoài nóng bức. Thiếu niên nam nữ hồi hộp, tiến vào đây bất giác dùng mình, thở ra hơi cũng là khói trắng. Ánh mắt nhìn Tô Minh ẩn chứa kính sợ. Đối với Tô Minh, nhấp hồn hậu vô, hai người có ấn tượng quá sâu. Khi ấy Tô Minh tóc đỏ, đi bộ lạc Bạch Nghiêu của bọn họ, để lại ấn tượng đủ khắc sâu trong ký ức. Đại nhân, chính là hai đứa trẻ này. Vô công tiến lên mấy bước, chắp tay cúi đầu hướng về Tô Minh. Ngày mai, giây phút giờ hồn chính là mở ra hồn nguyệt. Vô thần điện sẽ triển khai thuật pháp cổ xưa. Đến khi đó, cả đại lục vô tộc, tất cả đứa trẻ có thể chất nhiếp hồn đều sẽ cảm nhận lôi kéo vô hình. Dựa vào huyết mạch nhiếp hồn của họ kêu gọi, mượn hồn thạch làm dẫn, có thể được truyền tống đi. Khi đi thì cũng cần hồn thạch. Ông lão bộ lạc Bạch Nghiêu vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra ba hòn đá trắng tinh. Ba hòn đá hình tròn, nhìn khá lóng lánh, nhưng không trong suốt. Ba khối hồn thạch này là vật bộ lạc Bạch Nghiêu chuyển từ đời này sang đời khác, là chuẩn bị cho tộc nhân có thể chất nhấp hồn, mở ra nhấp hồn tu. Ông lão bộ lạc Bạch Nghiêu cung kính đặt nó sang bên. Sau khi đại nhân giúp đỡ hai đứa bé này, hoàn thành nhấp hồn tu, rồi đưa chúng về Vu Thành là được. Đại nhân thì phải một mình ra ngoài, mặc kệ lúc nào, trong trúc kiểu giới, nơi có vô tháp đều có thể dùng hồn thạch đưa trở về. Ông lão bộ lạc Bạch Nghiêu lại cúi đầu thật sâu, hướng về Tô Minh, rồi nghiêng đầu nhìn hai thiếu nữ nam nữ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hai người nghe cho kỹ, trên đường mọi chuyện đều phải nghe theo lệnh của nhiếp hồn đại nhân. Nếu làm gì sai trái, có ý nghĩ khác, thì hãy nhớ tới bộ lạc của các ngươi. Đại nhân, hai đứa trẻ này nếu như không nghe lời của ngài, đại nhân có thể tùy ý giết. Nếu không để ý tại bộ lạc khổ cực gian khó, người có thể chết tại cúc cửu giới cũng tốt. Vẻ mặt của thiếu niên nam nữ lập tức biến cung kính, lòng căng thẳng cúi đầu vâng dạ. Đại nhân, xin làm ơn. Ông lão bộ lạc Bạch Nghiêu vẻ mặt phức tạp, liếc về thiếu niên nam nữ, rồi cuối cùng nhìn hướng Tô Minh nhẹ giọng nói. Bọn họ ở lại, người hãy rời đi. Tô Minh từ từ nói. Ông lão lại nhìn thiếu niên nam nữ một cái, rồi xoay người đi ra bên ngoài. Nhưng khi lão sắp ra khỏi phong ấn cấm chế, thì môi của Tô Minh mấp máy. Ông lão khựng bước quay đầu nhìn Tô Minh. Vật đó đã có bao nhiêu năm, không thấy người khống chế được nó. Nhưng trong điển tịch bộ lạc có ghi chép, nó sẽ tự động lựa chọn chủ nhân. Tác dụng lớn nhất của nó là truy tông, còn về lai lịch là ta tử khảo thần. Ông lão nói, do dự một lúc, từ trong ngực lấy ra một khối mộc giản, rồi nhẹ nhàng đẩy về hướng Tô Minh. Mộc giản bay về phía hắn, được cầm lấy thần thức nhìn lướt qua gật đầu. Ông lão khẽ cúi đầu, rồi nhấc chân đi ra khỏi phạm vi man công cấm chế. Sóng gợn quanh quần, bóng dáng của lão biến mất. Nơi này chỉ còn lại ba người, Tô Minh, thiếu nam và thiếu nữ. Tô Minh không thèm để ý tới hai người họ, ngồi xếp bằng trên mặt đất, rồi cầm mộc giản cẩn thận tra xét. Thiếu niên nam nữ bộ lạc Bạch Nghiêu, bộ dáng nhìn rất đẹp, nhưng bây giờ sợ hãi run cầm cập. Hai người nhìn nhau, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cách chỗ Tô Minh không xa, im lặng như không biết nên nói gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi cho tới đêm khuya, bầu trời tối đen. Đêm nay không có ánh sao, ngay cả ánh trăng cũng đã nấp sau mây, đôi khi lộ ra mới khiến mặt đất có ánh trăng dịu dàng. Bốn phía lúc này hoàn toàn tĩnh lặng, Tô Minh cầm mộc giản nhắm mắt suy tư. Hai thiếu niên nam nữ, có lẽ vì nơi đây lạnh lẽo, lâu không hoạt động, nên thân thể có chút tê cứng, không dám đứng dậy, chỉ dám dùng tay mà xoa bóp. Rạng sáng, có lẽ vì đất lạnh lẽo, nơi đây càng băng giá. Thiếu niên nam nữ trong lòng sợ hãi, lạnh lẽo tiêu hao nhiều tinh thần, dần buồn ngủ. Nhưng giây phút họ buồn ngủ, thì trong sân mạch lại truyền ra tiếng kêu quái dị. Thanh âm đến quá đột ngột, khiến cả hai bị bừng tỉnh, hồi hộp nhìn sang bên cạnh. Họ trông thấy một cái bóng đỏ rực trong đêm tối, từ sân mạch không xa xé gió lao tới. Sau khi tới gần, thiếu niên nam nữ mới nhìn thấy rõ, đó là một con hỏa hầu lửa đỏ. Hỏa hầu gãi đầu, đi vòng vòng bên cạnh Tô Minh tĩnh tọa, rồi nhìn thiếu niên nam nữ, nhai răng bộ dáng hung ác, lại còn phun bãi nước miếng xuống đất, gầm đi về hướng bọn họ. Hai người lập tức mặt tái nhợt, từ người của hỏa hầu tỏa khí hế hùng khổ, khiến thân thể của họ vốn lạnh, giờ lại càng run bần bật. Đặc biệt khi hỏa hầu vọt tới, thì hai người hét lên một tiếng, nhanh chóng lùi ra sau. Bỗng nhiên bên người gã, gió lốc nổi lên, hỏa hầu đã tới gần biểu lộ. Ra vẻ khinh thường và chiêu cợt, đứng cạnh thiếu nữ ngồi đó, mặt tái nhợt, nhưng không lùi lại. Nó quay đầu liếc về thiếu nữ. Thoạt trông thiếu nữ, chỉ chừng 15-16 tuổi, mặt trắng bệch, mắt như là mắt phượng, mặc dù hoảng sợ, nhưng kiên cường nhìn về phía hỏa hầu. Hỏa hầu vọt về hướng thiếu nữ há to mồm, nhưng cô vẫn yên tĩnh ngồi, chỉ là mặt tái hơn một chút, không có hành động kinh hoàng quá đáng. Dường như cảm thấy mất vui, hỏa hầu nằm xuống tại chỗ, không lâu sau liền ngủ say. Nhưng theo nó đến, lát sau thiếu nữ cảm thấy không lạnh, có khí nóng từ người con hỏa hầu tỏa ra, khiến người lạnh lẽo dần như biến ấm áp. Đôi mắt của cô sáng lên, nhìn hỏa hầu ngủ say như chết, không cảm giác nó hung ác. Cô vốn rất thông minh, giờ ngẫm nghĩ đã hiểu hỏa hầu không có ác ý. Cảm ơn tiền bối. Thiếu đứng dậy nhẹ giọng nói với Tô Minh, mắt nhắm tĩnh tọa ở không xa. Dường như Tô Minh không nghe thấy, vẫn ngồi đó tĩnh tọa. Thiếu nữ cô không để ý, nhẹ nhàng bước tới cạnh hỏa hầu, nâng tay định sờ lên lông của nó. Thiếu niên bỏ chạy ở phía xa, bị hù phát run, lập tức trợn to mắt, sốt ruột như muốn nhắc nhở điều gì đó, nhưng sợ con khỉ sẽ thức tỉnh. Nhưng khoảnh khắc tay thiếu nữ sắp chạm vào hỏa hầu, thì nó mở mắt ra, nhai răng gầm gừ với thiếu nữ, bộ dạng cực kỳ đáng sợ, như muốn cắn người. Tiếng gầm gừ của hỏa hầu dần yếu đi, liếc thiếu nữ một cái, đơn giản nằm xuống, mặc kệ đối phương vuốt lông của mình. Không lâu sau, nó lộ ra bộ dáng thoải mái, khiến thiếu nữ vui vẻ phát ra tiếng cười như chuông ngân. A hổ, ngươi lại đây đi, đừng có sợ, ở đây ấm áp lắm. Thiếu nữ nói với thiếu niên. Người thiếu niên do dự một chút, nhấc chân định đi tới, thì hỏa hầu ngẩng đầu nhai răng với gã. Thiếu niên chân run lên không dám tới quá gần. Dù là vậy, thì vị trí gã đứng dần không lạnh nữa, trong người cũng ấm hơn. Thời gian một đêm cứ trôi qua, thiếu nữ tựa vào hỏa hầu ấm áp ngáp dài, rồi nằm ngủ trên người của nó. Thiếu niên trong đêm thầm hâm mộ, rồi lại lo âu hốt hoảng, không thể ngủ. Lần này hỏa hầu đến, dù không nhìn ra hoàn toàn tâm tính của hai người, nhưng cũng có thể thấy ra được. Khi tia nắng sớm thứ nhất chiếu rọi, thì Tô Minh mở mắt, ánh mắt quét về hướng thiếu niên và thiếu nữ. Thiếu niên chỉ là hâm mộ, chứ không ghen tị, dù nội tâm yếu đuối. Nhưng nhìn thấy đồng bạn làm ra hành động mạo hiểm thì tỏ ra sốt ruột, bản tính đơn thuần, nhưng còn cần phải rèn luyện. Còn thiếu nữ, đứa bé này can đảm cẩn thận, có thể từ chi tiết mà thấy ra, tại đây chỉ cần không phạm sai lầm, thì tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm. Cũng thấy ra là mình khiến hỏa hầu đến, để cho họ tán đi khí lạnh. Một khi có quyết định thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nếu như cô ta vẫn giữ như vậy, thì đứa bé này trên con đường tu hành

Tiền bối, cứu Lan Lan đi. Cô ấy sắp không xong rồi. Chắc cô ấy biết sai rồi. Van xin ngài. Tiếp tục nói. Tô Minh biểu tình vẫn như thường, lạnh lùng liếc về thiếu niên từ từ nói. Thiếu niên run lên im lặng giây lát, rồi nhỏ giọng nói. Trừ phát hiện xác Trúc Cửu Âm ra, tại đây còn phát hiện một tế đàn do đầu thú dựng lên, nghe nói cực kỳ đồ sộ, mặt trên tồn tại lực lượng không kém gì Trúc Cửu Âm. Lực lượng này không phải ý chí, là loại kỳ lạ không thể tả. Trong vô tộc, đa số người bởi lực lượng này sẽ xuất hiện ảo giác rồi chết đi. Chỉ có một loại người tại đây thấy ảo giác mà không chết. Lúc họ đi ra, sẽ có lực lượng tương tự, đó là dự tư. Khi thiếu niên nói, thì thiếu nữ dãy dụa dần yếu đi. Cô hít thở cực kỳ khó khăn, mặt không còn chút máu. Dao găm rời tay rơi xuống đất. Cùng với lúc đó, một cành cây quái thụ chậm rãi nâng lên, mũi cực kỳ sắc bén mà đâm về hướng trán của thiếu nữ. Nhưng giây phút cây đâm tới, thì người Tô Minh chợt lóe ánh sáng xanh. Kiếm nhỏ xanh xé gió lao ra, một nhát quét vào thân cây, chặt đứt nó, khiến cây run bần bật. Kiếm nhỏ xanh lại lóe lên, không ngừng chặt cây, vòng quanh thiếu nữ một vòng. Lập tức, cành trên người của thiếu nữ đều đứt rụng, cô té ngã xuống đất. Cô cắn răng vùng vẫy bỏ dậy, nhặt lên con dao găm. Cô không lập tức chạy về chỗ của Tô Minh, mà xoay người, dùng dao mạnh đâm vào một thân cây chủ thể đại thụ, khiến nó run bần bật. Cô rút ra dao găm, rồi chạy nhanh về hướng của Tô Minh. Đến trước mặt của Tô Minh 1 mét, thì cô quỳ xuống cúi đầu, mặt vẫn tái nhợt. Tiền bối, ta sai rồi. Sai ở đâu? Tô Minh liếc nhìn thiếu nữ, trên người nhiều vết bầm, máu chảy đầm đìa. Ta không nên ở sau khi người chuyển tống đến đây. Tiền bối không mở miệng, đã có lòng tham, muốn lấy dao găm trên thân cây này. Cách ngài 10 mét muốn nhổ nó ra. Xin hãy cho ta một cơ hội, sau này ta không dám lỗ mãng nữa. Thiếu nữ cúi đầu, vẻ mặt còn sót lại nỗi sợ hãi. Mới vừa nãy, khiến cô cảm nhận rõ ràng tử vong và tuyệt vọng. Ngươi không sai. Đôi mắt Tô Minh dưới mặt nạ sâu thẳm nhìn vào thiếu nữ. Thiếu nữ khẽ ngây ra, ngẩng đầu nhìn Tô Minh vẻ mặt mờ mịt. Muốn đạt được thì phải trả giá. Có được càng lớn thì trả giá càng lớn. Muốn giàu thì phải mạo hiểm. Người muốn thanh dao găm này, muốn lấy nó thì phải trả giá. Vừa nãy chính là cái giá. Nghĩ cho kỹ càng. Ta và A Công ngươi có hứa hẹn, nhưng chỉ cứu ngươi 3 lần mà thôi. Tô Minh bình tĩnh nói. Người can đảm, cẩn thận. Biết gặp nguy hiểm thì ta sẽ ra tay cứu ngươi. Điều này ngươi mạnh hơn hắn. Nhưng khi mình còn là kẻ yếu mà hết sức dựa dẫm người khác, không có sự cẩn thận cảnh giác, điều này ngươi không bằng hắn. Tô Minh thu lại ánh mắt nhìn thiếu nữ, hướng về tới trời đất màu xám phía xa. A Hổ, nói tiếp đi. Thiếu niên quan tâm nhìn thiếu nữ quỳ ở đó, cúi đầu vâng dạ, đứng bên cạnh Tô Minh kể tiếp. Còn nơi thứ ba là một vùng nghĩa địa, không biết là chết bao nhiêu người, tử khí đậm đặc, nghe nói gần như là thực chất. Đó là nơi khởi đầu linh môi. Người có thể chất linh môi có thể cảm nhận đau thương người chết, do đó đồng tình người chết, lạnh lùng với sinh linh, đạt được lực lượng tử phong. Trong phạm vi 100 vạn dặm vô thành là phạm vi vô tộc cắm rễ, qua 100 vạn dặm là cấm khu, nghiêm cấm tộc nhân bước vào, một khi tiến vào thì ít người sống sót. Khi thiếu niên mở miệng thì thiếu nữ đến bên cạnh Tô Minh, đầu óc quanh quẩn lời hắn vừa mới nói. Cô cúi đầu suy tư nhìn dao găm trong tay. Phạm vi 100 vạn dặm, theo hồn nguyệt sơ, đến sẽ ở vị trí khác nhau, không thể kiểm soát địa điểm xuất hiện người có thể chất nhấp hồn, lấy hồn thạch làm dẫn. Hễ xuất hiện thì phải nhớ kỹ 3 điều. Điều thứ nhất, đừng tìm kiếm xung quanh mà phải xem xét chỉ dẫn hồn thạch. Dùng thời gian ngắn nhất đi vô thành, ở đó đăng ký thân phận bộ lạc, được vật phẩm và bản đồ vô thần điện cho thì mới tiếp tục rèn luyện nhấp hồn tu. Điều thứ hai, cùng với tộc nhân, nghiêm cấm tranh chấp nhau, cấm không hoàn thành nhấp hồn tu thì kết minh với người bộ lạc khác rèn luyện. Việc kết minh và tham gia phải hoàn thành nhấp hồn tu xong mới được làm. Điều thứ ba, không được tham lam, hoàn thành nhấp hồn tu rồi lập tức quay về vô thành. Nói tới đây, thiếu niên liếc về Tô Minh, thấy hắn vẻ mặt như thường thì nói tiếp. Trong Trúc Cửu giới, tồn tại vài loại nguy hiểm. Thứ nhất là có ngoại tộc xâm nhập, hai bên khó tránh khỏi giết chóc. Thứ hai là các tộc vô tộc, mỗi lần hồn nguyệt mở ra, người hoàn thành nhấp hồn tu chưa đến 100 người, cho nên có thể đoán rất khả năng nhấp hồn tu bị hạn chế số lượng. Có lẽ số lượng nhiều, khó mà hấp thu đủ ý chí hoặc có nguyên nhân khác, cho nên phải cẩn thận người tộc khác. Thứ ba, chính là chỗ này có vô số cấm chế, tồn tại nhiều hung linh, hình thành nguy hiểm. Thiếu niên tạm dừng. Tiền bối, ta nói xong rồi, A Công bảo ta đến đây thì nói hết những điều này cho tiền bối nghe, một chữ cũng không được sai. Ta ở trong bộ lạc đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Thiếu niên nói hồi hộp nhìn Tô Minh. Tô Minh biểu tình như cũ, nhưng cũng hơi bất mãn. Trước đó vu công của bộ lạc Bạch Nghiêu không nói chỗ này ở giữa các tộc vu tộc còn có giết chóc. Vậy thì việc này không thể đơn giản hoàn thành. Nhưng xem ra ông lão bộ lạc Bạch Nghiêu đáng giá tôn trọng, lấy ra vật khiến Tô Minh tinh thần rung động. Hắn đã hứa giúp đỡ rồi thì sẽ không nói thêm điều gì nữa. Xem vị trí Vu Thành ở đâu, cách nơi này bao xa, đi trước Vu Thành đăng ký bộ lạc các ngươi. Sau đó chúng ta không ngừng lại, lập tức rời đi. Tô Minh đứng dậy nhàn nhạt nói. Thiếu nữ lập tức móc ra hồn thạch từ trong ngực, cắn đầu ngón tay nặn ra một giọt máu, ấn trên hồn thạch. Lập tức, tảng đá tỏa ra ánh sáng yếu ớt, lộ về hướng chỉ dẫn. Vị trí này khoảng chừng 30 dặm. Thiếu nữ chỉ hướng rừng cây quái dị, truyền tống tùy cơ 100 vạn dặm, có thể cách Vu Thành 30 vạn dặm coi như may mắn. Đi thôi. Tô Minh bình thản tiến lên, ngoài người chấp lấy ánh sáng xanh, kiếm nhỏ lượn lờ bảo vệ thiếu niên nam nữ đi theo hắn tới rừng cây. Trong rừng cây quái dị, thựa theo ý nghĩ của thiếu nữ, thì Tô Minh trên đường nên chặt hết cây cối, dùng tốc độ nhanh nhất ra khỏi đây mới đúng. Nhưng hành động của hắn khiến thiếu nữ khó hiểu. Tô Minh mỗi đi một bước đều vô cùng cẩn thận. Hắn đi là nơi đa số cây cối không dày đặc, vậy thì tốc độ sẽ chậm đi nhiều. Thiếu nữ không sợ miệng, nhưng trong lòng băn khoăn về tu vi của Tô Minh. Chẳng qua ấn tượng với cô. Của Tô Minh, bộ dạng tóc đỏ cực kỳ sâu. Dù bây giờ băn khoăn, nhưng vẫn cảm thấy A Công lựa chọn sẽ không sai lầm. Mãi đến khi họ đi vào trong rừng một ngày, bầu trời có vài vệt sáng xẹt qua, khí thế cực kinh người. Đi qua đầu thì tầng mây cuồn cuộn như bị tách ra. Trong vài vệt sáng có 5 người. Trong đó, 4 người là thiếu niên nam nữ. Người ở trước nhất là một người đàn ông trung niên, diện mạo rất tuấn tú. Người này biểu tình lạnh lùng, tỏa ra khí thế cường giả. Khi đi qua rừng cây thì cúi đầu nhìn xuống, thấy 3 người Tô Minh, đảo mắt qua xong lựa chọn phớt lờ, mang theo 4 thiếu niên nam nữ lao nhanh đi. Thiếu nữ nhìn thấy tất cả, lòng vô cùng sốt ruột, liếc mắt nhìn Tô Minh, chần chờ thật lâu cuối cùng vẫn giữ im lặng. Chỉ có thiếu niên là tâm tình ngược lại với thiếu nữ. Gã cảm thấy như vậy rất tốt, khả năng lớn nhất tránh đi dối. Gã chỉ thấy 5 người vừa bay qua, có chút phô trương. Ở chút kiểu giới tràn ngập nguy hiểm mà lại huênh hoang bay như vậy thì sẽ không phải là chuyện gì tốt. Khi 3 người ở trong rừng qua đêm khuya thứ nhất, thì bầu trời xuất hiện 9 mặt trăng. Khi Tô Minh thấy 9 mặt trăng, con người co rụt lại. 9 mặt trăng tỏa ra ánh trăng nhu hòa sắc trên mặt đất, khiến đất lấp lánh ánh trắng, bầu trời nhu hòa hơn. Hình như tầng mây dày đặc cũng tản ra trong đêm. Nghỉ ngơi. Tô Minh dừng bước ở nơi 4 khía, không có nhiều quái thụ, bình tĩnh nói. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, thu lại tầm mắt, rồi nhìn trăng ở trên cao nhắm mắt tĩnh tọa. Thiếu nữ có chút bất đắc dĩ. Cô cảm thấy còn có thể chạy đi tiếp, nên cố gắng đi Vu Thành. Cô thậm chí cảm thấy nên bay nhanh đi, mà không phải là đi bộ. Nếu đi bộ, thì không biết bao lâu mới đi hết con đường 30 vạn dặm. Lan Lan, uống nước đi. Khi thiếu nữ trong lòng bất mãn, thì thiếu niên tới bên cạnh cô, lấy ra một túi da đưa tới. À hổ, chúng ta cứ đi như vậy, thì mất bao lâu mới đến được Vu Thành chứ? Thiếu nữ đón lấy túi da, uống một hớp nước, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ta cảm thấy mặc kệ chúng ta đi bao lâu, chỉ cần có thể đảm bảo an toàn là được. Thiếu niên tên A Hổ gãi đầu cười nói. An toàn? Hừ, người chỉ biết nói tới an toàn. Bình thường trong bộ lạc, người như thế này là rất yếu hèn. Người có biết không hả? Lại nói ta không cảm thấy an toàn gì hết. Bay trên bầu trời mới là an toàn nhất, có thể nhanh chóng rời khỏi rừng cây quái quỷ này. Thiếu nữ trừng mắt bất mãn, hiển nhiên đem bực mình vào ban ngày trút lên người của thiếu niên. Thiếu niên ậm ừ không dám lên tiếng, hiển nhiên rất sợ thiếu nữ. Qua một lúc, gã lấy từ trong ngực ra ít thực vật đặt ở trước mặt của thiếu nữ. chỉ có biết ăn. Thiếu nữ lại mắng vài câu, xem thiếu niên bộ dạng khép nép thì trừng mắt gã một cái, không thèm để ý nữa. Tô Minh ngồi xếp bằng tại đó, nhìn như cực kỳ bình tĩnh, nhưng kỳ thực hắn rất cảnh giác, thần thức vào ban ngày tỏa ra một ít, phạm vi vạn dặm, nhưng đều là trong cánh rừng lạ lùng này. Hắn có cảm giác đi vào trong đây như có vô số đôi mắt đang nhìn vào nhóm của mình. Nhưng so với ánh mắt vô hình đó, hắn phát hiện trên bầu trời, đặc biệt là trong mây đen, ban ngày thì còn nhiều ánh mắt hơn như vậy. Thậm chí khi thần thức Tô Minh quét qua, hắn có loại cảm giác kinh sợ, cho nên mới chọn không bay. Đặc biệt là ban ngày, nhìn năm người kia xẹt qua giữa không trung, Tô Minh lập tức cảm giác được những ánh mắt vô hình đầy tham lam nhốt chặt vào nhóm người đó. Hắn liền từ bỏ ý định lao nhanh trên trời. Dù là đi trong rừng, đường hắn đi hình như không có gì, nhưng kỳ thực là sau khi hắn tán ra thần thức, tìm kiếm một con đường ít có ánh mắt nhìn nhóm mình nhất, chỉ có như vậy hắn mới yên lòng. Nhưng những điều này không phải hồn thạch có thể biết. Thiếu nữ bất mãn và suy nghĩ trong lòng, làm sao Tô Minh không nhìn thấu, nhưng hắn cũng không giải thích. Tô Minh ngồi xếp bằng, mắt khép hé khe hở, nhìn 9 vầng trăng trên trời mắt chợt lóe. 9 vầng trăng, không biết tại đây thi chuyển thuật hỏa man, huyết hỏa trùng trùng thì sẽ có hiệu quả ra sao? Tô Minh không hành động thiếu suy nghĩ, ý tưởng này xẹt qua trong đầu rồi nhanh chóng biến mất. Một đêm bình tĩnh, khi sáng sớm đến Tô Minh đứng dậy, mang theo hồn thạch tiếp tục tiến lên. Ngày này đường họ đi, thiếu nữ thấy càng không thể hiểu nổi, bởi vì có mấy lần con đi hoàn toàn là đường. Chỉ khác là nơi họ đi rất ít cây cối, thậm chí có một số chỗ không có gốc cây. Nếu không có so sánh, thì thiếu nữ cũng nhịn xuống. Nhưng ngày thứ hai sắp đã hoàng hôn, phía xa đằng trước truyền đến tiếng nổ kịch liệt. Tiếng chấn trầm đục truyền tới, Tô Minh dừng bước quay đầu nhìn, ánh mắt xuyên thấu vào rừng cây. Thấy ngoài 100 mét có một gã đàn ông nửa thân trần, nhai răng cười nhăn nhở đi tới. Tay phải cầm rìu to lớn, gã đi qua đâu thì cây cối vỡ nát để lại nhiều chất lỏng xanh. Sau lưng gã đàn ông đi theo 2 thiếu niên, vẻ mặt hưng phấn theo sát phía sau, nhanh chóng đạp qua những thứ chất lỏng xanh này. Bả vai của gã đàn ông ngồi một thiếu nữ khoảng 15-16 tuổi, chân lắc lư bộ dáng đắc ý. Khi 3 người Tô Minh nhìn hướng của họ thì khoảng cách 100 mét, dù có chút cây cối chặn nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhau. Thiếu nữ ngồi trên vai gã đàn ông cười khanh khách nói. Đó là tộc hữu bộ lạc nào vậy? Chúng ta là bộ lạc Điền An, các người thì sao? Làn làn hầm mộ nhìn thiếu nữ ngồi trên vai gã đàn ông, đặc biệt là gã tỏa ra khí thế, hiển nhiên là chiến vu ương. Nhìn đám quái thụ bị vỡ nát dưới búa của gã đàn ông, nhìn nhóm người họ tiến lên tốc độ nhanh gấp mấy lần bên mình, thì cô ta càng bất mãn Tô Minh sâu hơn. Chúng ta là bộ lạc Bạch Miêu, ta tên là Lan Lan. Thiếu nữ lập tức đáp. Tô Minh đứng ở một bên khẽ nhướng mày. Thiếu niên tiến lên kéo tay áo của thiếu nữ lại. À Công nói không cho chúng ta trước khi hoàn thành nhấp hồn tu tiếp xúc nhiều với bộ lạc khác. À Hồ lúc này thấp giọng nói. Bộ lạc Bạch Miêu? Chưa từng nghe nói, chắc là bộ lạc nhỏ. Chỗ các ngươi đi đều là hẻo lánh, không lẽ sợ đám cây cối này sao? Thế này đi, cho phép các người đi theo sau chúng ta. Thiếu nữ ngồi trên vai gã đàn ông cười cười, giọng điệu hơi kiêu ngạo. Nói xong không đợi Lan Lan đáp lại, thiếu nữ theo gã đàn ông lao nhanh, mở đường cùng 2 thiếu niên đi xa. Một trong 2 thiếu niên khi đi thì ngoái đầu liếc nhìn 3 người Tô Minh, vẻ mặt vô cùng khinh thường. Đi thôi. Tô Minh vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh, thu lại tầm mắt rồi xoay người tiếp tục đi theo con đường thần thức cảm ứng. Mới nãy một giây, hắn mãnh liệt cảm giác được ở trong rừng, những ánh mắt vô hình lập tức bị gã đàn ông hấp dẫn. Gã đàn ông tồn tại như ngọn lửa trong đêm tối, hấp dẫn tất cả tồn tại trong hắc ám. Nhưng mà tại sao chúng ta phải đi phía này? Chỗ đó rõ ràng đã bị mở đường, tại sao lại không qua bên kia? Thiếu nữ tên Lan Lan nhịn 2 ngày sau giờ, bây giờ không thể đè nén được nữa. Còn nữa, người khác đều bay trên trời, tốc độ rất nhanh. Coi như không bay lên trời thì cũng đi nhanh ở trong rừng. Vậy thì có thể nhanh chóng ra khỏi rừng cây này, có thể nhanh chóng đi vô thành. Nếu chúng ta tới đó, có thể khiến nhiều người chú ý. Điều này sẽ có lợi cho bộ lạc của ta. Thiếu nữ vội vàng nói. Tô Minh làm như không nghe thấy, không thèm ngoái đầu lại, vẻ mặt không chút dao động mà tiến tới. Thiếu niên lộ ra mặt chua xót, nhìn Tô Minh rồi lại nhìn Lan Lan. Lan Lan, A Công chọn tiền bối bảo vệ chúng ta. Ta nghĩ cách làm của tiền bối chắc là có lý. Người câm miệng! Thiếu nữ vốn tức giận Tô Minh, không thèm để ý tới mình, giờ chút hết cơn giận lên người của thiếu niên. Thiếu niên ậm ừ mấy tiếng, để mặc thiếu nữ mắng, rồi nhỏ giọng khuyên bảo. Cuối cùng thiếu nữ không cam lòng, cùng với thiếu niên đuổi theo Tô Minh. Thời gian trôi qua từng chút một, chớp mắt đã qua 4 ngày. 4 ngày này thiếu niên nhìn thấy mấy người bay trên trời, đã nảy ra nghi ngờ tu vi của Tô Minh. Chẳng qua cô không chú ý đến trên con đường, họ đi qua một ngày trước, có mấy cây mặt ở trên, nhổ ra như là mặt người, bộ mặt lộ ra thống khổ. Nhìn thoáng qua rất khó thấy được, khuôn mặt cùng màu với cây cối, sẽ tưởng rằng đó là hoa văn cổ cây. Những bộ mặt, nếu như nhìn kỹ, thì sẽ có gã đàn ông, có thiếu nữ, còn có 2 thiếu niên. Thật không biết tại sao A Công lại chọn hắn nữa, bộ dạng nhát gan giống hệt A Hổ, đi vào trong rừng đã 10 ngày rồi. Lại qua 5 ngày, Tô Minh dẫn theo thiếu nữ và thiếu niên đi ra khỏi rừng cây. Trên đường, họ không gặp chút nguy hiểm nào, đặc biệt là mấy ngày cuối, tốc độ Tô Minh nhanh hơn, khiến thiếu nữ bất đi bực bội, nhưng tâm trạng vẫn rất nặng nề. Chỗ này vốn không có nguy hiểm gì cả, lãng phí mất 10 ngày, mấy người vượt qua chúng ta chắc giờ đã tới được Vu Thành, còn chúng ta thì chỉ đi được một đoạn đường. Thiếu nữ thầm bực mình, đặc biệt Tô Minh ra vẻ chẳng để tâm việc gì, khiến cô giận mà không thể trút ra được, ôm cục nghẹn cực kỳ khó chịu. Cứ như vậy, thiếu niên trở thành nơi cô trút giận, mấy ngày nay luôn bị nạt nộ, nhưng trên mặt thiếu niên không hề tỏ ra bất mãn, mỗi lần đều khuyên nhủ an ủi. Mãi đến khi họ đi ra khỏi khu rừng, trước mặt là bình nguyên vô tận, thiếu nữ không hay biết ở phía sau cô, trong rừng cây có không ít cây cối, bên trong chứa đầy xác người. Những cái xác bị đâm vô số nhánh cây, chất lỏng bị hút ra tẩm bổ cho cây. Những cái xác khô héo, theo thời gian trôi qua, sẽ thành một phần của cây cối. Tô Minh ngoái đầu nhìn rừng cây quái dị, vẻ mặt bình thản. Nhưng hắn đều biết ở trên đường, những thi thể không biết làm sao bị cây hút thu. Hay cho cúc trúc cửu giới. Đây còn là trong phạm vi Vu tộc khống chế mà đã nguy hiểm như vậy. Chỉ là Vu tộc chiếm cứ chỗ này nhiều năm, chắc nắm rõ nguy hiểm trong phạm vi 100 vạn dặm. Nếu vậy, thì tại sao người vào đây lại còn lỗ mãng như vậy chứ? Đây là điều Tô Minh không cách nào hiểu được. Bộ lạc Bạch Ngưu không biết chỗ này nguy hiểm thì còn dễ nói. Dù sao, bộ lạc Bạch Ngưu gần như sống ngăn cách với bên ngoài. Nơi hẻo lánh, khó mà biết được chi tiết của chỗ này. Nhưng bộ lạc khác không thể cũng giống như vậy được. Đang lúc Tô Minh suy tư thì cơ mặt co giật, mắt liếc về rừng cây. Chỗ phát ra tiếng xào xạc, có một người đàn ông trung niên mệt mỏi bước tới. Sau lưng của gã đi theo một người thiếu niên. Thiếu niên mặt tái nhợt, cánh tay phải gầy như là khô héo. Tô Minh từng thấy người đàn ông trung niên một lần, là 10 ngày trước. Người này ở trên trời vẻ mặt lạnh lùng, dẫn 4 thiếu niên nam nữ xé gió lao tới. Chẳng những Tô Minh nhận ra người đàn ông trung niên, A Hổ, Lan Lan bên cạnh hắn cũng liếc mắt nhận thấy. A Hổ con người co rút, còn Lan Lan thì ngẩn người ra. Người gã đàn ông trung niên cũng đã trông thấy 3 người Tô Minh. Vẻ mặt sửng sốt, hiển nhiên là nhận ra được hắn. Gã còn nhớ 10 ngày trước, từng thấy 3 người trong rừng cây. Khi ấy lòng của gã bình tĩnh, không quan tâm tới người xa lạ. Chú ý 3 người là vì họ đi qua rừng, chứ không phải là bay. Hành động quái lạ khiến gã liếc mắt, nhưng cũng chỉ là liếc một cái mà thôi. Bây giờ thấy Tô Minh, người đàn ông trung niên tinh thần chấn động, ánh mắt có kinh sợ. Gã phát hiện trên người Tô Minh chẳng những chật vật hay bị thương. Nếu chỉ là vậy thì đã đành. Hiển nhiên đối phương giống như mình, có nhiệm vụ bảo vệ người nhỏ tuổi. Thế nhưng thiếu niên nam nữ bên cạnh đối phương lại không hề bị thương, cũng không chật vật. Điều này khiến người đàn ông trung niên kinh sợ. Gã rất rõ ràng trong rừng cây quái dị và khủng bố. Có thể nói gã đã 9 chết 10 sống. Thậm chí sử dụng bổn mệnh pháp bảo và thần thông mới miễn cưỡng đem theo một người đi ra được đây. Coi như là vậy thì đối phương được mang ra, cánh tay phải coi như là tàn phế. Chính vì biến đổi và đáng sợ của rừng cây hiện giờ nên gã mới kinh ngạc nhìn bộ dạng của 3 người Tô Minh. Gã lập tức nghĩ tới 10 ngày trước đối phương đã đi bộ. Nếu không phải lúc này gặp Tô Minh thì gã không nghĩ nhiều. Nhưng khi thấy hắn rồi, gã lập tức nhớ tới mấy ngày trước khi mình gặp nguy hiểm bỏ chạy, phát hiện trong rừng càng đi càng nguy hiểm. Ngược lại, đi thong thả đi bộ thì nguy hiểm sẽ giảm thấp hơn phần nửa. Vậy nên, gã mới mang người chạy được khỏi nơi đây. Trừ thần thông ra, có hơn phân nửa nguyên nhân là vì như vậy. Nghĩ đến 10 ngày trước, đối phương đi bộ, người đàn ông trung niên kinh sợ và e ngại Tô Minh. Gã tuyệt đối không tin đối phương ăn may. Loại chuyện này không thể liên quan tới may mắn được. Ta là cung nam công nhân. Bộ dạng chật vật thế này so với 10 ngày trước thật là đáng cười. Nam công ngân cười khổ, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh, thái độ rất khách sáo. Nói cái này chê cười, ta là Mạc Tô. Tô Minh chắp tay đáp lễ, không giấu vết liền hỏi lại. Ta còn nhớ ngày đó, Nam cung tộc hữu bay trên trời, sao bây giờ lại đi ra từ trong rừng? Mạc huynh cần gì đã biết còn phải cố hỏi. Cánh rừng đột nhiên biến dị, khiến ta trở tay không kịp. Ngày đó thấy Mạc huynh còn đi bộ, đang sửng sốt, giờ xem ra là Mạc huynh có tầm nhìn xa. Nam cung ngân lắc đầu cười khổ. Mạc ta chỉ là cảm thấy cánh rừng có chút quái, có thể đi xa chỉ là may mắn. Nếu đổi lại vị trí với Nam cung huynh, thì chỉ sợ khó mà ra khỏi được. Tô Minh bình thản đáp. Mạc huynh cần gì phải khiêm tốn? Nam cung ngân lắc đầu, có chút thiện cảm đối với Tô Minh. Không biết Mạc huynh là thủ hộ bộ lạc nào vậy? Nam cung ngân liếc nhìn Lan Lan, A Hổ bên cạnh hỏi. Bộ lạc nhỏ hẻo lánh, chắc Nam cung huynh chưa từng nghe thấy. Tô Minh mỉm cười né tránh câu hỏi. Chúng ta là bộ lạc Bạch Nghiêu. Nhưng thiếu nữ thấy người đàn ông trung niên thì biểu tình kích động vội đáp. Tô Minh khẽ nhướng mày, Nam cung ngân ngẩn người ra rồi cười cười, không để ý thiếu nữ. Gã hỏi chỉ là khách sáo, không hy vọng Tô Minh sẽ đáp lời. Thiếu nữ lên tiếng khiến gã đoán ra giữa Tô Minh và bộ lạc Bạch Nghiêu dường như có chút vấn đề. Mạc huynh, mục tiêu của chúng ta chắc là Vô Thành, bây giờ còn cách một đoạn, không bằng kết bạn đi chung. Vậy thì cũng có thể giúp đỡ cho nhau. Nam cung ngân chần chừ một lúc, liếc nhìn Tô Minh, rồi chắp tay khách sáo nói. Tô Minh không đáp lời ngay, đầu tiên là liếc mắt về thiếu nữ, rồi ánh mắt lạnh lẽo cảnh báo. Thiếu nữ cũng biết mình đã có chút lỗ mãng, nhìn thấy Tô Minh lạnh lùng liếc qua thì lập tức cúi đầu lại. Thiếu niên thì cầu xin nhìn Tô Minh. Còn có lần sau thì ngươi sẽ không được ta che chở nữa. Ta và vô công bộ lạc ngươi ước hẹn, chỉ cần một người hoàn thành là được. Giọng Tô Minh vang vọng trong đầu của thiếu nữ, cách truyền âm nhập mật làm cho thiếu nữ vô cùng kinh sợ. Giải quyết xong chuyện của thiếu nữ, Tô Minh biểu tình tự do, lát sau trong sự chờ đợi của Nam Công Ngân nhẹ gật đầu. Nam Công Ngân lập tức mặt lộ ra vui cười. Có Mạc huynh làm bạn, có thật chứ ta vững bụng hơn. Nếu không thì thật không biết trên đường phía trước sẽ gặp biến cố như ở trong rừng thế này không nữa. Nói cho cùng, Vũ Thần Điện đưa một mục giản rõ ràng không nhắc tới khu rừng khủng bố này. Ta còn nhớ năm đó, khi lần đầu tiên tới đây, cùng với đồng bạn đi qua rừng này, cũng không có nguy hiểm như vậy. Nam Cung huynh, có thể mộc giản cho Mạc ta nhìn được không? Ta rất khó hiểu nơi này biến dị. Tô Minh từ từ nói, lý do hắn đồng ý đi cùng người này là vì hắn không quen thuộc với nơi đây, e ngại khu rừng kia đột biến. Nam Cung Ngân liếc nhìn thiếu niên nam nữ bên cạnh Tô Minh hiểu ra, mỉm cười từ trong ngực, lấy ra một khối mộc đưa cho hắn. Tô Minh lấy ra quét về thần thức, mặt trên có bản đồ hoàn chỉnh, phạm vi trăm vạn dặm. Vị trí chính giữa rõ ràng là một thành trì, phạm vi vụ tộc trong bản đồ rõ ràng trước mắt. Đây chính là vật Tô Minh cần, ghi nhớ kỹ nó xong, hắn định đem trả lại mộc giản cho Nam Cung Ngân. Vật đó tặng Mạc huynh, chỗ ta còn có một phần. Nam Cung Ngân cười nói, vậy thì cảm ơn. Tô Minh mỉm cười chắp tay với Nam Cung Ngân. Hai người cùng bay lên, lao nhanh về hướng bầu trời. Tô Minh không thấy vùng đất này, khi bay thì có ánh mắt nhìn chằm chằm nữa, cho nên không cần phải đi bộ thì càng tốt. Ba thiếu niên nam nữ thì ở thần thông của Tô Minh và Nam Cung Ngân bị nâng lên theo sau hai người. Một hàng năm người lao nhanh, Tô Minh tỏa thần thức, cẩn thận xem xét bốn phía. Tay phải Nam Cung Ngân sờ giữa trán, lập tức trán của gã xuất hiện một con mắt màu tím. Con mắt liên tục chớp 7 cái, liền có từng lũ u hồn tản ra từ người gã bồng bềnh thành vòng xoáy, hướng về bốn phía, phủ lên phạm vi mấy ngàn mét. Hiển nhiên, Nam Cung Ngân là một linh môi. Ba thiếu niên đi theo Tô Minh và nam công nhân đều im lặng. Thiếu niên mất cánh tay phải, biểu tình rất kiên cường, chỉ đôi khi khẽ nhíu mày, giữa trán có thống khổ. À Hồ thì nhìn bóng lưng Tô Minh như có điều suy nghĩ. Còn Lan Lan, thấy nam công ngân trước đó, cô cho rằng rất mạnh, lại rất khách sáo với Tô Minh, lòng do dự, nhưng đa phần vẫn thấy hắn có thể mang họ ra khỏi rừng, chỉ là do may mắn. Mọi người lao nhanh mấy ngày, dù sao phải mang theo ba đứa trẻ nên không thể đi quá nhanh. Ngày này họ đang bay thì bỗng một hướng khác có một chiếc thuyền to xé tầng mây rít gào qua. Trên thuyền có 8 người, hoặc khoanh chân, hoặc đứng ở mép thuyền nhìn ra xa, hoặc nói chuyện với nhau. Trong đó một góc có một cô gái diện mạo bình thường không có gì đặc biệt, chỉ có đôi mắt bình tĩnh trong suốt. Cô gái mặc áo trắng, cao mày không biết suy nghĩ điều gì, mắt tùy ý mà lướt qua. Thấy Tô Minh thì con ngươi trợn to, nhưng rồi biến thành do dự, mặt hiện lên nét chua xót. Tùy hắn tại vô tộc, không có khả năng có cơ hội đến đây. Tô Minh, rốt cuộc ngươi ở đâu? Tô Minh... Cô gái khẽ thở dài trầm tư. Con thuyền với tốc độ cực nhanh, phá tan mây mù, từ mấy đông Tô Minh và Nam Công Ngân rạch từng đợt sóng gợn, đem bầu trời thành biển lao qua. Con thuyền cực kỳ xa hoa, tỏa ra ánh sáng nhiều màu sắc, đặc biệt bên trong thuyền, dao động khiến A Hồ, Lan Lan, trợn to mắt lộ ra hâm mộ. Còn thiếu niên tay phải khô gần, thì nghiêng đầu liếc một cái, vẻ mặt lạnh lùng không có gì biến đổi. Thiên đài thuyền của bộ lạc thần đài là một trong các đại bộ lạc của vô tộc ta. Con thuyền này nổi tiếng như cồn, nghe nói nếu phát động hết tốc độ thì có thể so với đỉnh hậu vô, lực lượng phòng ngự rất cường, vũ khí thông hành tốt nhất đi nơi nguy hiểm. Nam Công Ngân nhìn con thường đi xa rồi cười nói với Tô Minh. Tô Minh ngẫm nghĩ, mới nãy thần thức quét qua tới bên ngoài thuyền thì cảm nhận lực bài xích nên không miễn cưỡng thăm dò vào. Nhưng có mấy người đứng trên thuyền, khi hắn quét mắt qua thì thấy cô gái áo trắng có chút quen mặt. Sao rồi? Mặc huynh rất hứng thú với thiên đài thuyền sao? Nam Công Ngân thấy Tô Minh nhìn về hướng bộ lạc thần đài thì lại cười hỏi. Tiểu tu vu tộc như bằng ta, cho dù có hứng thú với thiên đài thuyền thì chỉ có hâm mộ mà thôi. Tô Minh lắc đầu đáp. Mặc huynh cũng không cần xem thường mình. Nếu muốn thiên đài thuyền của bộ lạc thần đài thì cũng không phải là không có cách. Nam mắt của Nam Công Ngân chợt lóe, nhỏ giọng nói với Tô Minh sánh vai bên mình. Ồ, mong Nam Công huynh cho biết. Tô Minh nhìn Nam Công Ngân nói. Theo ta được biết, mỗi lần chúc cửu giới thì bộ lạc thần đài đều sẽ đến. Mục đích trừ giúp người bộ lạc được nhấp hồn tu thì chủ yếu nhất là đại hội đổ bảo. Mặc huynh đừng nói người đến đây không vì hội này nhé. Nam Công Ngân cười cười liếc nhìn Tô Minh. Việc này có liên quan gì tới thiên đài thuyền? Tô Minh không giấu vết mà thản nhiên hỏi. Mặc huynh có điều không biết. Chỉ cần ở đổ bảo người đủ may mắn, đổ đến thảo dược bộ lạc thần đài cần, thì bọn họ tất nhiên sẽ tìm người đến đổi. Khi ấy, người có thể chỉ định muốn thiên đài thuyền. Nam Công Ngân lúc này cười nói. Việc này... Tô Minh cười khổ lắc đầu không nói gì. Bộ dạng của hắn biểu đạt nhiều ý nghĩa, tùy theo người thấy, nghĩ thế nào thì nghĩ. Mặc huynh đang lo vận may sao? Việc này đúng là khó đoán. Ta từng trông thấy một ương vu mà đổ được một gốc cửu minh hoa. Tuy nói chỉ là tàn lá, không tính là hoàn chỉnh, nhưng cũng được một người của đại bộ lạc dùng giá trên trời để mua đi. Vật đó không chỉ quan trọng với man tộc, mà đối với hậu vu vu tộc ta cũng có tác dụng cực lớn. Nam Công Ngân nói, vẻ mặt vô cùng hâm mộ. Cửu minh hoa? Tô Minh con người co rụt lại. Không sai. Hai, sao ta lại không may mắn được như vậy? Khối tinh thạch đó nhìn không có gì mà bắt mắt. Nhìn sao cũng không giống là vật ẩn chứa cửu minh hoa. May mắn, đây chỉ có thể là vận may. Nam Công Ngân lúc này cười khổ. Nhưng người có thể đổ được cửu minh hoa, chắc là kết cuộc rất thảm. Tô Minh im lặng giây lát bỗng nói. Cái này thì đúng, nhưng có kết quả như vậy thì người đó quá tham lam, phạm mấy sai lầm, hoặc là lập tức đi. Nếu không đi thì lấy hơn phân nửa cửu minh hoa, đổi lấy vật, đi vu thần điện trong thành, lấy cửu âm linh. Có kiểu âm linh bảo vệ, chỉ cần đừng xa trăm vạn dặm thì cơ bản là an toàn. Dù sao chúc kiểu giới này rất kỳ lạ, bao nhiêu năm nay chỉ có một vị tuyệt vu chấn giữ. Nếu ra hai tuyệt vu, không mấy ngày, lập tức bốn phía xảy ra biến động, thậm chí lan tới nguyên vu thành. Việc này nghe nói luôn chính xác, cho nên vu thần điện tuyệt không cho phép tuyệt vu thứ hai đến, chỉ có thể là luân phiên tới đây, danh nghĩa là trấn giữ kỷ thực là tìm bảo vật. Trừ phi như năm đó khai thác nơi đây, dốc hết tuyệt vu, hậu vu vu tộc tới miễn cưỡng trấn áp bốn phía biến động. Nhưng giờ là thời kỳ chiến tranh, việc này chắc không có khả năng. Còn người man tộc, dù có đến thì đối đa là sơ kỳ man hồn, sau trung kỳ thì không thể tránh được vu thần điện tra xét khi chuyển tống. Nam Công Ngân làm như rất hiểu về nơi đây, cười giải thích cho Tô Minh nghe. Tô Minh biểu tình như thường gật đầu, bỗng nhiên biến sắc nhìn Nam Công Ngân. Nam Công Ngân ngẩn ra, vẻ mặt Tô Minh có gì đó lạ lạ, khiến gã nghi ngờ. Nam Công Huynh, lúc trước cánh rừng đó vốn không nguy hiểm, nhưng hôm nay biến đổi, có tính là biến động như người nói không? Tô Minh từ từ nói. Nam Công Ngân biến sắc, âm trầm lát sau cười khổ. Mặc kệ có hay không, việc này không phải người ta có thể quyết định được. Nói vậy là lần này phải chú ý cẩn thận hơn một chút. Thôi, đợi tới Vũ Thành, ta sẽ lấy một bộ cửu âm linh. Vậy sẽ có thêm cơ hội giữ được mạng, tham gia đại hội đổ bào. Đem thiếu niên sau lưng ta, mở ra linh môi tu thì lập tức sẽ rời đi. Mặc huynh, dù chúng ta mới quen nhưng rất hợp ý. Ta khuyên ngươi đừng keo kiệt tài việt, cũng đi lấy một bộ cửu âm linh đi. Tuy nói cửu âm linh không thể rời khỏi trúc cửu giới, nhưng tại đây có thể phát huy chiến lực tương đương với hậu vu, còn là dân bản xứ chỗ này đã ký ước vạn cổ từ lâu với Vu Thần Điện. Nam Công Ngân chân thành nói với Tô Minh. Tô Minh cười gật đầu. Đoàn người lao nhanh ở trên trời, lại qua mấy ngày. Hôm nay mây mù bầu trời tán đi không ít, có thể mơ hồ thấy không trời bốn phía mênh mông, vô bờ không có bóng người. Năm người đang tiến lên thì Tô Minh bỗng dừng bước, vẻ mặt nghiêm túc, tạm dừng thì tản ra thần thức, cẩn thận tra xét. Nam Công Ngân ở bên cạnh cũng ngừng lại, vội vàng khuếch tán du hồn sưu tầm phạm vi lớn hơn. Nhưng lát sau, gã phát hiện bốn phía không có nguy hiểm nào, ánh mắt nghi ngờ nhìn Tô Minh. Mắt Tô Minh chớp lé, nhìn không khí trống rỗng đằng trước. Thần thức của hắn phủ lên khu vực này thì biến mất một chút, như bị thứ gì nuốt mất. Bởi vậy, hắn mới dừng lại. Trong khu vực thần thức biến mất, Tô Minh cẩn thận dùng thần thức quét qua, cảm giác biến mất lại xuất hiện. Lần này thần thức bị nuốt nhiều hơn trước một chút. Nhưng kỳ lạ là du hồn của Nam Công Ngân tại khu vực này không gặp phải điều gì lạ thường. Tô Minh thấy những du hồn lượn tới lượn lui, không có dấu vết bị nuốt mất. Hắn nhíu mày, con người co rụt lại, thu lại thần thức không phủ lên không khí quái dị đó nữa. Mặc huynh! Sao vậy? Nam Công Ngân có chút khó hiểu nhìn Tô Minh. Chỗ này có điều không đúng. Tô Minh không khiêm tốn như lúc trước trò chuyện cùng Nam Công Ngân mà nói thẳng. Nghe Tô Minh nói vậy, Nam Công Ngân càng cảnh giác, mắt lóe ra tia sáng. Lập tức, du hồn bốn phía phát ra tiếng gào thê lương, đều ùa về hướng không khí hắn nhìn. Vùng không khí đó, dù nhìn sao cũng chẳng thấy có gì khác bốn phía, không có gì lạ. Dù thật nhiều du hồn của Nam Công Ngân tập trung tại đó, không ngừng lượn lờ, cũng không phát hiện ra được chút gì khác thường. Nơi này có gì đâu? Nam Công Ngân nói ra nghỉ hoặc. Nếu không phải lúc ở trong rừng, gã có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với hành động của Tô Minh, thấy ba người hắn không mất một sợi lông, thì bây giờ chắc chắn cảm thấy hắn cố ý làm bộ làm tịch. Ba thiếu niên sau lưng của hai người, thiếu niên cánh tay phải khô héo, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, không biết đang nghĩ gì. A Hổ rất căng thẳng nhìn khu vực đó, gã hoàn toàn tin tưởng lời của Tô Minh, không chút nghi ngờ. Còn Lan Lan thì cau mày thầm lòng nói. Hả? Giả vẻ bí ẩn, chỗ ấy căn bản không có gì hết, nếu không thì sao Nam Công đại nhân lại chẳng có chút phát hiện. Mặc huynh, Nam Công Ngân đem du hồn vòng quanh không khí đó vài vòng, xác định không có gì thì nhìn về hướng Tô Minh. Nếu Nam Công huynh muốn trực tiếp đi qua thì ta sẽ không ngăn cản, nhưng ta khuyên ngươi đừng làm như vậy, ta sẽ đi vòng. Tô Minh nói, xoay người vung tay áo, lập tức mang theo Lan Lan rủa thầm, A Hổ căng thẳng bay hướng khác. Xem bộ dáng thực sự muốn đi vòng qua khu vực này. Nam Công Ngân do dự một lúc, nhìn không khí căn bản không có gì lạ. Đột nhiên nâng lên tay phải, lật tay lại, trong tay áo bay ra vệt đen. Vệt đen đó vặn vẹo trước mặt của gã, hóa thành mãng xà đen cỡ 10 mét. Mãng xà thẻ lưỡi, mắt toát ra lạnh lẽo nhìn Nam Công Ngân. Gã chỉ một cái. Mãng xà đen rít bay tới không khí, khiến Tô Minh phải né tránh. Nam Công Ngân nhìn chằm chằm thắc mãng. Con người bỗng co rút lộ ra hoảng sợ, thiếu niên cánh tay phải khô héo đằng sau lưng gã cũng trợn to mắt, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện biến đổi. Chỉ thấy con rắn đen vào khu vực đó, bỗng phát ra tiếng hét thảm, thân thể hơn phân nửa biến mất, như là tại đó cái mồm vô hình, nuốt hơn phân nửa người của hắc mãng. Nam Cung Ngân ra đầu tê dại, gã có thể tưởng tượng nếu mình tùy tiện tiến vào thì nguy hiểm đột ngột như thế này, sợ rằng khó lòng mà trốn thoát được. Gã thầm kinh sợ, nhìn về hướng Tô Minh, mắt có kiêng dè nhanh chóng bay đi. Hình ảnh đó cũng rơi vào mắt của thiếu nữ Lan Lan, con mắt trợn tròn, há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tô Minh. Giây phút này, cô bỗng cảm thấy dường như bình an ra khỏi khu rừng kia không phải là may mắn. À Hồ mắt lóe sáng nhìn Tô Minh, tràn ngập sủng kính. Tu vi của Mạc huynh thâm sâu, quan sát nhạy bén, khiến Nam Cung ta khâm phục. Từ nay về sau, hễ Mạc huynh nói thì Nam Cung chắc chắn sẽ nghe theo. Nam Cung Ngân đuổi theo Tô Minh, mặt có vẻ lúng túng chắp tay với hắn. Sau lưng, gã thiếu niên cánh tay phải khô héo, ánh mắt nhìn Tô Minh không còn lạnh lùng mà có sự tò mò. Mạc ta chẳng qua may mắn mà thôi, nếu Nam Cung huynh cẩn thận quan sát thì cũng có thể thấy ra được manh mối. Tô Minh khẽ lắc đầu bình tĩnh nói. Mạc huynh không cần phải khiêm tốn, nói thật, ta một chút cũng không thấy ra chỗ đó có nguy hiểm như vậy. Nam Cung Ngân cười khổ, lại lần nữa cúi đầu với Tô Minh. Tô Minh cười cười không nói tiếp, cùng Nam Cung Ngân tăng tốc, dẫn ba thiếu niên nam nữ lao nhanh đi. Có thần thức của Tô Minh, cộng với du hồn linh môi của Nam Cung Ngân quanh quần. Trên đường tuy mấy lần gặp chuyện, nhưng đều đã tránh được, dù đi vòng hơi xa, nhưng lại không gặp nguy hiểm tới tính mạng. Theo thời gian trôi qua, cách Vô Thành ngày càng gần, Nam Cung Ngân càng ngày càng kính nể Tô Minh hơn. Cảm thấy lúc trước, mình đòi đi theo hắn là hành động cực kỳ chính xác. Phải biết rằng trên đường, có vài lần Tô Minh đề nghị đi vòng, dù gã nghe theo, nhưng trong lòng luôn tò mò, hắn làm sao phán đoán ra được. Có một lần, khi Tô Minh yêu cầu đi vòng qua, gã ngoái đầu thấy có vài cầu vòng từ xa lao nhanh đến. Không biết tại sao, những người kia đột nhiên kêu thảm thiết, thân thể nổ tung, máu thịt bắn tung tóe. Gã hoảng sợ tới cực điểm, tâm phục khẩu phục sự phán đoán và lựa chọn của hắn, không hề do dự nữa mà nghe theo đến cùng. Chỗ A Hồ đối với Tô Minh như đã kính như thần. Bất cứ ai đều dễ dàng nhìn ra được sự cuồng nhiệt ở trong mắt. Thiếu nữ Lan Lan trải qua những chuyện này, coi như gan có to hơn nữa, cũng thấy da đầu tê dại, sống lưng lạnh ngắt. Ánh mắt nhìn Tô Minh đã khác hẳn. Còn thiếu niên sau lưng của Nam Cung Ngân cũng như vậy. Gã có thể lạnh lùng với ai, dù là Nam Cung Ngân cũng bị đối xử lạnh lùng. Nhưng khi nhìn Tô Minh, ánh mắt lạnh băng kia biến mất, còn lại không phải tò mò mà là tôn kính. Một đường đi, Tô Minh trở thành dẫn đầu đám người. Hắn nói đổi tuyến đường thì họ liền lập tức tuân theo. Cuối cùng thậm chí không cần nói, chỉ cần hắn đi thì đám Nam Cung Ngân sẽ theo ngay. Bộ lạc Bạch Ngưu thật là may mắn, có thể tìm đến người như Mạc huynh bảo vệ tộc nhân họ rèn luyện. Trên đường, Nam Cung Ngân đôi khi nhìn A Hổ Lan Lan lòng cảm thán. Gã biết, có lẽ người khác có cách đi tới Vô Thành, nhưng lấy tu vi như gã, nếu không có Tô Minh chỉ dẫn thì sợ rằng khó bảo đảm bảo vệ được mạng sống của thiếu niên sau lưng. Thậm chí, bản thân cũng chín chết mười sống. Nhưng thiếu niên nam nữ bộ lạc Bạch Ngưu, hành trình không tổn hao một sợi tóc gáy, tất cả đều bởi vì có Mặc Tô. Một tháng sau, trong gặp nguy hiểm mà không hiểm, đoàn người Tô Minh đi tới trung tâm Vô Tộc, chỗ Vô Thành. Gần Vô Thành trăm dặm là cấm không. Tô Minh và Nam Cung Ngân từ giữa không trung đáp xuống đất. Vô Thành không lớn lắm, xây dựng cực kỳ bằng bạc. Nó hình chữ nhật, bốn phía có tường thành cao 10 mét, màu đỏ thẫm như máu nhuộm thành. Tường thành đỏ sậm, đôi khi lóe ánh sáng đỏ hình thành uy hiếp. Nhiều người nhìn sẽ chấn động tinh thần. Vô Thành chỉ có một cửa lớn, toàn là ra vào chỗ đó. Trong thành ngoài trăm dặm, có không ít kiến trúc độc đáo nhô cao, san sát nhau. Đặc biệt là chính giữa thành trì, có một cột đá cao chọc trời, lộ ra cảm giác tang thương. Đỉnh chóp của cột đá đặt vào một cái đầu to lớn cỡ trăm mét. Không biết bảo tồn làm sao mà chỉ mục giữa phần nửa vẫn có thể thấy rõ được hình dạng. Đầu lâu bị cắm trên cột đá, trở thành kiến trúc và đặc điểm dễ thấy nhất trong Vô Thành. Đó là một cái đầu to, bộ dạng như người tràn đầy cành rũ xuống. Bề ngoài giống cây khô, đầu màu nâu, ngũ quan rõ ràng. Nhìn thoáng qua là người, nhưng nhìn kỹ thì rõ ràng là đầu gỗ to lớn. Vô số cành như xúc tu, rũ xuống cái đầu, dài nhất cỡ 100 mét, nhỏ to không đều, chiều dài khác nhau. Bị cột đá chống lên, từ xa nhìn cây cột, tựa như là trường mâu khổng lồ nâng cao cái đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.